Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Anh cũng không cần lo lắng cho tôi, hiện tại tôi đang ở Pháp, tôi gặp được một chàng trai rất đáng yêu. Cậu ấy nhỏ tuổi hơn tôi, thích dính người, thật ra mà nói, lần đầu tiên tôi tiếp xúc với người như vậy, thật sự quá có sức sống. Dương Vi nói xong, nhìn không được cười rộ lên, anh không thể tưởng được tại sao lại có một chàng trai như vậy đâu, tiếng Anh của cậu ấy đặc biệt kém. Nhưng dám một mình chạy ra nước ngoài, Dương Vi nói đến Tô Giản, đột nhiên liền cảm giác có rất nhiều lời có thể nói. Chu Văn gửi cho cô một biểu cảm cười thật to, thấy trạng thái của cô, anh mở miệng, tôi liền an tâm rồi. Nói xong, Chu Văn nói tiếp, cậu ta đẹp trai sao? Đẹp chứ, Dương Vi nói xong, liền gửi ảnh chụp của Tô Giản cho Chu Văn. Bức ảnh này là Dương Vi chụp, lúc ấy cậu đang vẽ tranh cho một đứa trẻ, sắc mặt chuyên chú lại nghiêm túc, đôi mắt của cậu rất sạch sẽ. Thời điểm cúi đầu, nét tươi đẹp trên mặt mang theo một chút dịu dàng. Một người trong mắt bạn là cái dạng gì, sẽ thể hiện thái độ của bạn đối với đối phương. Thấy bức ảnh này, Chu Văn mỉm cười, nói tiếp, một chàng trai khá tốt, hãy phát triển mối quan hệ này. Ha ha ha, tôi cũng muốn phát triển, Dương Vi không để bụng nói, nhưng cậu ta phấn nộn như vậy, đoán chừng cũng không thể nói chuyện yêu đương. Tôi sợ cậu ta cảm thấy tôi già nha. Không già không già, Chu Văn nhanh chóng nói. Cô đang ở trong thời gian đẹp nhất của cuộc đời, hai người nói chuyện qua lại với nhau, không khí tốt lên. Dương Vi nói chuyện trong chốc lát, cảm thấy mệt mỏi, liền kết thúc cuộc đối thoại cùng Chu Văn. Chờ xử lý xong tất cả các tin nhắn, rốt cuộc Dương Vi cũng xác định, tất cả mọi người đều liên hệ với cô, ngoại trừ Tống Triết. Nhất thời cô không biết hiện giờ Tống Triết có ý tứ gì, dựa theo hiểu biết của cô đối với Tống Triết, chắc hẳn anh sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy mới đúng. Nhưng đã mấy ngày rồi, anh không tìm cô, cũng không xuất hiện trước mặt cô bắt đầu không hiểu người này đang suy nghĩ như thế nào. Cô nhìn cuộc đối thoại với Tống Triết, trầm mặc trong chốc lát, rất lâu sau, cô hít sâu một hơi, rốt cuộc vẫn đăng một tấm ảnh lên vòng bạn bè của mình. Đó là ảnh chụp cô đứng trên một cây cầu lớn ở London, lúc ấy mặt trời đã ngã về phía Tây, cô nghiêng mặt nhìn chân trời. Mọi thứ đều tốt, cô viết những lời này, xem như cho mọi người một đáp án. Nhanh chóng có người like ảnh của cô. Không lâu sau liền có mười mấy lượt like, Dương Vi nhìn lướt qua, vẫn không có Tống Triết, tuy nhiên điều này cũng không ảnh hưởng nhiều lắm. Nói không rõ đó là cảm xúc gì, anh không xuất hiện, vốn nên là chuyện tốt. Cô lắc đầu, tiếp theo tắt mạng rời khỏi Weibo. Mà ở một đầu khác của màn hình, đã một giờ sáng, Tống Triết nằm trên giường, lẳng lặng nhìn vòng bạn bè của Dương Vi. Trước kia anh không có thói quen xem vòng bạn bè của người khác, cũng rất ít khi lướt Weibo. Weibo của anh hoàn toàn là một cái cửa sổ phía chính phủ. Nhưng từ khi Dương Vi rời đi, anh nhanh chóng học được cách xem vòng bạn bè, xem Weibo, thậm chí còn học được cách truy cập vào không gian QQ, cùng cách xem ai đã đến thăm không gian của mình. Anh bắt đầu chú ý tất cả những công cụ liên lạc có quan hệ với Dương Vi, đêm nào anh cũng lao lại trang chủ rất nhiều lần. Nhưng mỗi ngày rà soát đến mức mỏi mệt buồn ngủ, vẫn không có một chút tin tức nào. Đã vô số lần ở giữa đêm khuya anh muốn gửi tin nhắn cho cô. Muốn hỏi cô một câu, sống có tốt không? Nhưng anh biết hiện giờ tốt nhất mình không nên quấy rầy cô, vì thế cái gì anh cũng không thể gửi. Thật vất vả mới chờ tới khi cô đăng một bài viết lên vòng bạn bè, ngay cả like anh cũng không dám ấn. Anh chỉ có thể ở giữa đêm khuya lẳng lặng nhìn bức ảnh kia, đánh giá tinh tế mỗi một cm ảnh chụp, đoán rằng cô ở đâu, khi nào, chụp được bức ảnh này trong tình huống như thế nào. Trong bức ảnh này Dương Vi thật dịu dàng, mang theo một loại thanh thản mà anh chưa bao giờ gặp qua. Người chụp ảnh nhất định phải dùng sự dịu dàng để đối đãi với người trước màn ảnh. Là ai chụp ảnh cho cô? Anh nghĩ, là người qua đường sao? Hay là người mới quen? Anh không dám nghĩ sâu, anh khắc chế cảm xúc của chính mình, giơ tay vuốt ve người trên màn hình. Rất lâu sau, anh hít một hơi thật sâu, lấy điện thoại di động dán trước ngực. Sau đó Dương Vi bắt đầu liên tục đăng ảnh chụp lên vòng bạn bè, cũng bắt đầu tiếp tục hoạt động Weibo, đi đến những địa phương có cảnh đẹp, cô cũng sẽ mở livestream. Anh xem mỗi tấm ảnh chụp của cô, mỗi một buổi livestream, mỗi một bài đăng trên Weibo, thật cẩn thận phỏng đoán trạng thái sinh hoạt của cô. Rất rõ ràng, cô không phải chỉ có một người, trong những lúc lơ đãng luôn xuất hiện một bộ đồ ăn khác ở phía đối diện. Phong cách ảnh chụp của cô rất giống nhau, rõ ràng xuất phát từ tay của cùng một người. Không chỉ có anh nhìn ra, tất cả mọi người đều đã nhìn ra. Thời điểm Võ Ấp uống rượu cùng anh, không chút để ý nhắc nhở, anh Triết. Tôi cảm thấy vòng bạn bè của Dương Vi có chút không thích hợp, một mình cô ấy đi du lịch sao? Tống Triết nhấp rượu không nói lời nào, Võ Ấp chọc chọc anh, đừng chỉ lo uống rượu, nói một câu. 8 giờ, Tống Triết giơ tay nhìn đồng hồ, đứng dậy nói, đến thời gian đóng cổng, tôi phải đi rồi. Nói xong, anh đứng dậy, cầm áo khoác bên cạnh, đi ra ngoài. Hiện tại anh có thời gian đóng cổng của riêng mình, mỗi ngày đúng 8 giờ phải trở về, trừ phi là bàn chuyện làm ăn, nếu không mỗi ngày đều phải đúng giờ về nhà, phảng phất như trong nhà có người đang chờ anh. Võ Ấp nhìn bóng dáng anh, thở dài, nói với Giang Hoài An ở bên cạnh, cậu nói anh Triết tại sao lại trầm ổn như vậy, hiện tại còn không đi tìm Dương Vi chờ bị người thọc gậy bánh xe sao? Giang Hoài An lắc đầu, không nói gì. Mà Tống Triết đi ra cửa, sau khi vào xe, một mình anh ngồi trên ghế lái, vẫn không nhìn được, đột nhiên nện trên tay lái. Đau đớn làm anh thanh tỉnh một chút, anh thống khổ nhắm mắt lại, gác trán trên tay lái. Những lời Võ Ấp nói anh đều biết, so với ai khác anh đều rõ ràng hơn. Buổi tối mỗi ngày anh đều tua đi tua lại các video của cô, lật xem ảnh chụp của cô, giống như một tên biến thái, phỏng đoán quỹ đạo sinh hoạt của cô. Võ Ấp đã nhìn ra, làm sao anh lại không biết, nhưng anh có thể làm gì bây giờ, cái gì anh cũng không thể làm, anh đã làm sai quá nhiều, sao có thể tiếp tục sai nữa, anh không có biện pháp, chỉ có thể làm bộ cái gì cũng không biết, mỗi ngày sinh hoạt một mình, yên lặng nhìn người kia livestream, cô đi nước Pháp, đi Thụy Điển, đi Italy. Anh nhìn cô gái hăng hái khí phách trong video, trầm mặc không lên tiếng. Phong cách tự do livestream như vậy khiến cô có một số lượng lớn fan trung thành, cho dù không có bất kỳ sự lăng xê nào, cô vẫn là người có lượng truy cập nhiều nhất ở nền tảng Miu Miu. So với những ngày bị che trời lấp đất bởi bản thảo, thì thời gian livestream mới mẻ như vậy, ngược lại khiến cô có rất nhiều người qua đường yêu thích. Thời điểm cô đi khắp thế giới, anh vẫn luôn ở tại căn nhà đối diện. Cô đi rất vội vàng, khi đi không hề đổi mật mã khóa cửa. Vì thế mỗi cuối tuần anh đều sẽ đi sang phòng cô, thay cô quét tước vệ sinh. Có đôi khi anh sẽ ở nơi đó một đêm, một mình nằm ngủ trên giường của cô, hồi tưởng những ngày cùng cô nằm ở chỗ này. Thời điểm cô học được cách ở chung với Tô Giảng, anh cũng học được cách sống một mình. Một mình nấu cơm, ngủ một mình xem phim, một mình chơi game. Anh bắt đầu cẩn thận nhớ lại tất cả những việc cô đã làm, xem qua mỗi quyển sách cô từng xem qua mỗi một bộ phim điện ảnh cô từng xem. Anh nếm thử tất cả những việc cô đã làm, thích màu sắc cô thích, thích khẩu vị cô yêu thích. Có một lần mọi người tụ hội, một bàn lớn đồ ăn, Cố Lâm nhìn anh gắp đồ ăn, theo bản năng mở miệng, Tống Triết, món anh chọn đều là món Dương Vi thích ăn sao? Tống Triết ngẩn người, một lát sau, anh nhẹ nhàng cười rộ lên, tôi cũng thích. Nói xong, anh cúi đầu, cầm chiếc đũa gắp đồ ăn, lúc này đây Cố Lâm không nói ra, bộ dáng Tống Triết dùng đũa, cũng cực kỳ giống Dương Vi. Rốt cuộc sau khi Dương Vi rời đi, anh Triệt để sống thành bộ dáng của người kia, nhưng mà lời này không có ai dám nói, một bữa ăn trong im lặng. Trong bữa tiệc anh uống một ít rượu, anh nâng ly rượu, chủ động tới bên người Cố Lâm. Cố Lâm rất kinh ngạc khi Tống Triết chủ động nói chuyện với cô. Nói đông nói tây nửa ngày sau, rốt cuộc anh mới hỏi, cô ấy có gửi tin nhắn cho cô không? Cố Lâm ngẩn người, cô nhanh chóng ý thức được người anh nói là ai. Kỳ thật mỗi ngày cô đều liên hệ cùng Dương Vi, nhưng cô không dám nói, chỉ có thể miễn cưỡng cười nói. Không đâu, Tống Triết gật đầu, nhưng anh lại hỏi tiếp, cô ấy sống tốt không? Cố Lâm hiểu được, người này căn bản không tin lời cô nói. Cô không nói chuyện, Tống Triết nhìn cô, trong mắt mang theo khẩn cầu, tốt sao? Ánh mắt như vậy làm Cố Lâm có chút chịu không được, ai cũng không thể tưởng tượng được, người đàn ông làm càng khí phách hăng hái kiêu ngạo trong quá khứ, sẽ biến thành bộ dáng ngày hôm nay. Một người nếu trời sinh như thế, ước chừng cũng thành thói quen, nhưng nhìn người đã từng ngạo mạn đi đến ngày hôm nay. Đổi thành ai đều không thể tránh khỏi việc sẽ có vài phần trắc ẩn như vậy. Cố Lâm thở dài, rốt cuộc nói, khá tốt. Nghe được những lời này, trên mặt Tống Triết mang theo vài phần hoảng hốt. Anh gật đầu, thấp giọng nói một câu, cảm ơn. Sau đó anh đứng dậy, nghiêng ngả lảo đảo trở về vị trí của chính mình. Thời điểm trở về Tống Triết say rượu, Võ Ấp lái xe đưa anh trở về, dọc theo đường đi một câu anh cũng chưa nói, chỉ cầm di động ấn tới ấn lui. Những người khác không biết anh ấn cái gì. Nhưng Cố Lâm ngồi hàng ghế sau lại xem rất rõ ràng, anh lặp đi lặp lại một động tác, mở danh bạ điện thoại, tìm đến tên Dương Vi, sau đó quay trở lại chủ trang. Tới tới lui lui, chỉ làm một động tác như vậy, chờ tới dưới lầu, mọi người đưa anh đi lên, anh xua tay, nói mình không sao. Anh vui vẻ phất tay cùng mọi người, mang theo vài phần cảm xúc sau khi say nói, hôm nay thật vui vẻ, mọi người trở về đi. Trở về đi, nói xong, một mình anh trở về nhà. Sau khi về đến nhà, anh nghiêng ngả lảo đảo vào cửa, ngồi trước máy tính, mở máy tính, nhỏ giọng nói, Vi Vi, anh về nhà. Nói xong, anh mở phòng livestream của Dương Vi, hôm nay cô ở Santorin, Kiến trúc màu lam trắng rất dễ thấy được, cô không nghỉ ngơi tốt, vừa đi vừa thở ở dốc. Dưới phần bình luận mọi người đều thực lo lắng, Vivi có phải đã sinh bệnh hay không, đừng để bị cảm, một mình ở bên ngoài phải chăm sóc thật tốt cho chính mình. Ai nói là một mình, có người nhắc nhở nói, một số bức ảnh rõ ràng không phải chỉ có một người ha ha ha ha ha, là có người ở bên cạnh tiểu tỷ tỷ sao, có người dò hỏi, lời này khiến trong lòng Tống Triết lộp bộp một chút, anh đột nhiên cảm thấy mình không thể tiếp tục xem xuống dưới, nhưng anh lại không có cách nào ngăn cản. Anh chỉ lẳng lặng nhìn Dương Vi trước màn ảnh cười rộ lên, đúng vậy, Dương Vi mím môi nói, có người ở bên cạnh tôi, đến lúc đó cậu ấy sẽ chăm sóc tôi, mọi người không cần lo lắng, cậu ấy sẽ chăm sóc tôi, kỳ thật anh cũng biết, sớm muộn gì sẽ có một ngày như vậy, bên người cô sẽ có một người khác, thay anh chăm sóc cô. Trên thực tế anh cũng không biết cách chăm sóc cô, hiện tại có một người như vậy, anh nên vì cô mà cao hứng mới đúng, nhưng anh cao hứng không nổi. Anh chỉ có thể ở trong đêm tối lẳng lặng nhìn cô, hút thuốc, phản phất như anh đang nhốt chính mình trong một chiếc hộp kính, lạnh nhạt lại bình tĩnh nhìn tất cả ồn ào náo động bên ngoài. Anh không biết mình đang suy nghĩ cái gì, cũng không biết mình đang làm cái gì, anh chỉ thờ ơ lạnh nhạt với tất cả, lẳng lặng nhìn. Thẳng đến khi nhìn thấy Dương Vi bị mọi người xúi dục chụp ảnh người bạn đồng hành của cô, Dương Vi nói, cậu ấy đang vẽ tranh, tôi muốn đi dọa cậu ấy, tôi đến 1, 2, 3, mọi người chuẩn bị spam thật tốt. 1, 2, 3, cũng chính trong nháy mắt kia, anh nghe được thanh âm cô cười to, tiểu giản, nhìn màn hình. Một thanh niên ngẩng đầu lên, cậu ta ngồi trước giá vẽ, trong tay cầm bút vẽ, ánh sáng Santorin sáng ngời dừng lại trên người cậu, mái tóc màu nâu, như là mặt nước mùa thu lóng lánh. Con chim bồ câu phía sau cậu bị thanh âm của Dương Vi hù dọa, giật mình dương cánh lên, đôi mắt cậu thanh niên sạch sẽ lại xinh đẹp, khác hoàn toàn với sự sạch sẽ trong sáng của anh và Dương Vi trong quá khứ. Chỉ trong một lát kinh ngạc, trên mặt cậu thanh niên lại lộ ra nét tươi cười. Chị đang livestream sao? Cậu lên tiếng nói, hello mọi người, tôi là bạn đồng hành trong chuyến du lịch của nữ streamer, tôi và chị ấy là quan hệ gì? Cậu thanh niên cười rộ lên, cái này cần streamer của mọi người giới thiệu nha. Vì sao tôi vẽ cô ấy? Cậu thanh niên bị hỏi cho ngẩn người, sau đó mới đột nhiên ý thức được bức tranh mình vẽ lọt vào ống kính. Bức tranh này phản phất như nhìn trộm vào nội tâm cậu ta, gương mặt cậu chợt đỏ lên. Người xem trong phòng livestream điên cuồng spam. Mặt anh ta đỏ, trong lòng anh ta có quỷ, a a a a a a. Tiểu tỷ tỷ đang yêu, tôi ngửi thấy mùi chua của tình yêu, bình luận trong phòng livestream dày đặc tới mức nhìn không rõ, Tống Triết đóng bình luận, cho màn hình dừng lại ở hình ảnh bức tranh. Anh nhìn bức tranh trên màn hình, cậu thanh niên đó vẽ Dương Vi. Dương Vi đứng trước một ngôi nhà mái vòm, phía sau cô là ngôi nhà màu lam màu trắng, nơi xa là bãi biển. Bồ câu ở phía sau lưng cô bay lên, trong tay cô cầm di động, mỉm cười trong sáng, cây bút trên tay một người không thể che lấp được tình cảm, nhìn bức tranh kia trong nháy mắt, Tống Triết không thể rời mắt, nhìn Dương Vi quá xinh đẹp như vậy, ở trong mắt người thanh niên này, Dương Vi, quá xinh đẹp, anh quá rõ ràng việc đó có ý nghĩa gì, rốt cuộc Dương Vi cũng rời khỏi cái vòng luẩn quẩn trong quá khứ, tạm biệt cuộc sống quá khứ, nhận thức thế giới mới, cùng với, người mới, Tống Triết lẳng lặng nhìn màn hình. Rất lâu sau, anh cảm thấy có chút nhìn không rõ, anh nghiện đầu thuốc vào gạt tàn, gỡ mắt kính xuống, che đôi mắt, dựa vào ghế. Khi người trưởng thành khóc vĩnh viễn trở tay không kịp, cũng lặng yên không một tiếng động, càng không thể nào ngăn lại. Trên đời này có quá nhiều sự bất lực, ví dụ như sinh tử, ví dụ như yêu hận. Cũng bắt đầu từ ngày đó, Tống Triết không hề xem livestream của Dương Vi nữa. Buổi tối ngày hôm sau, anh dọn về sống trong biệt thự của mình. Thời điểm anh về nhà, dì Lâm đang ở trong sân cắt tỉa hoa cỏ, khi nhìn thấy anh, bà có chút vội vàng đi lên, tiên sinh, rốt cuộc ngài đã trở lại. Phu nhân đâu? Tống Triết ngây người một giây, trong nháy mắt kia, tự nhiên anh có loại cảm giác phản phất như cách cả một thế hệ. Rất lâu sau anh mới phản ứng lại, chậm rãi nói, à, anh dùng sức lực rất lớn, mới lên tiếng nói cho dì Lâm, cháu và phu nhân ly hôn rồi, sau này cô ấy sẽ không trở lại nữa, lời này khiến dì Lâm ngây người. Tống Triết lý giải sự kinh ngạc của dì Lâm, bà ở nhà họ Tống từ khi bọn họ còn nhỏ, nhìn hai người lớn lên, căn bản bà không thể tưởng tượng được có một ngày hai người sẽ tách ra. Tống Triết không có cách nào đối diện với ánh mắt của dì Lâm, anh xoay người, đi vào trong nhà, tự anh thu dọn tất cả đồ vật trong phòng ngủ Dương Vi, lúc trước, anh vẫn luôn cảm thấy Dương Vi sẽ còn trở lại, cho nên anh căn bản không chạm vào, hiện giờ trở về nhìn thấy, cảm giác như người kia mới chỉ rời đi ngày hôm qua. Sau khi anh thu dọn đồ đạc xong, lúc này mới nằm trên giường. Lần đầu tiên anh cảm thấy, phòng quá lớn,